Chương 138, Dạ Hữu cảm thấy hứng thú Hinata. Hyuga tộc trưởng, nghe nói gần nhất Hyuga bộ tộc ra không ít thiên tài. Không có không có, nghe gì đứa bé kia QNZ chỉ là phổ thông thiên phú, cùng hồ cả đại nhân con gái so ra, kém xa. Hyuga Hiashi cũng không dám kiêu ngạo. Nghệ gì tuy rằng thiên phú khắp mọi mặt đều mạnh phi thường, là hỉ ủ gạ bộ tộc tiêu ngạo. Nhưng là cùng khóa này ủ trí hạ xả xù kẻ, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ những thiên tài đó so ra, kém quá xa. Muốn nói nghệ gì là thiên tài, cu nở dê có chút miễn cưỡng. Huống hồ, mặt trên còn có dạng con gái, ngày đó phú mới là thật sự cường tuy rằng đến nay mới thôi mọi người còn không biết hổ cả đại nhân hải tử mẫu thân là ai. Liên quan với dạng nữ nhân, cu nở dê là một điều bí ẩn. Bởi vì cổ nổ hạ rất nhiều nữ nỉ dạ đều cùng hổ ca đại nhân có quan hệ, nhưng là vừa không có một cái trước mặt mọi người tuyên bố, hoặc là cưới hỏi đàng hoàng. Đây chính là mê nguyên nhân. Giải hữu nhìn hỉ ủ gạ hỉ ả si, hơi trầm tư một chút, các ngươi đã hỉ ủ gạ bộ tộc có thiên phú không tệ hài tử, cái kia tài nguyên phương diện cũng có thể hơi hơi nhiều triệu tập một điểm. Nghe được giải hữu câu nói này, hỉ ủ gạ hỉ ả si còn chưa kịp lộ ra hài lòng vẻ mặt, ngay lập tức, giải hữu câu nói thứ hai liền đến. Dù sao các ngươi hỉ ủ gạ bộ tộc bị ả cựu gẳng có thể 650 lực rất tốt, lập tức liền sẽ dùng tới. Hỉ ủ gạ hỉ ạ si sướng sở. Hồ ca đại nhân câu nói này là có ý gì bị ả cựu gẳng năng lực không sai, lập tức dùng đến trên. Này, cái này chẳng lẽ là lập tức sẽ khai chiến hơn nữa còn muốn bọn họ hỉ ủ gạ bộ tộc ra chiến trường. Hỉ ủ gạ bộ tộc vốn là đã bắt đầu suy sụp, nếu như còn ra chiến trường lời nói, cái kia đúng là muốn tiêu diệt tộc ca cho tài nguyên là chuyện tốt. Nhưng nếu như hổ cạ đại nhân muốn phát động chuẩn bị đã lâu chiến đấu, còn để hỉ ủ gạ bộ tộc ra chiến trường, vậy thì là chuyện xấu. Nhưng thời điểm như thế này, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ có thể làm sao lại một lần nữa cự tuyệt này nếu như cự tuyệt lời nói, e sợ hỉ ủ gạ bộ tộc thật trực tiếp diệt tộc. Hiện tại, chính là một lựa chọn thời điểm nên làm sao tuyển kỳ thực, hẳn là không có lựa chọn khác mới đúng. Lần này coi như là gặp nguy hiểm, cũng phải liều mạng chống đỡ hổ cạ đại nhân. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ do dự một lúc, kiên định gật đầu. Hổ ca đại nhân, xin ngài yên tâm chúng ta hỉ ủ gạ bộ tộc bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, bất kỳ thời gian cũng có thể xuất lực chỉ cần hổ ca đại nhân cần muốn chúng ta là có thể phái trên công dụng lần này gia tộc hỉ ủ gạ nhất định phải tuyển đối với người, bằng không làm tiếp ra quyết định sai lầm, thật liền nguy hiểm. Giải hữu cười cợt, như vậy cũng tốt, hỉ ủ gạ tộc dài trở lại đi, tài nguyên ngày mai sẽ gặp phân phối xong, hỉ ủ gạ bộ tộc tương lai khẳng định có cơ hội quật khởi. Phải hồ cả đại nhân hỉ ủ gạ hi ạ si kích động chỉ trỏ, vừa muốn xoay người rời đi. Chờ đã hỉ ủ gạ tộc trưởng. Hả làm sao hỉ ủ gạ hi ạ si một trận, vội vàng xoay người. Hỉ ủ gạ tộc trưởng, ta nhớ rằng ngươi thật giống như có cái con gái, thiên phú không tệ. Hỉ ủ gạ hi ạ si sững sờ. Con gái của chính mình, hồ cả đại nhân lại đều biết lẽ nào hồ cả đại nhân vẫn quan tâm chính mình bộ tộc sao thế nhưng ta là có cái con gái, thế nhưng thiên phú của nàng bình thường thôi, thậm chí có chút kém. So với nể gì kém xa. Hỉ ủ gạ nể gì, chính là chúng ta hỉ ủ gạ bộ tộc, thiên tài nhất trẻ tuổi. Hỉ ủ gạ hỉ ạ si giải thích. Con gái của chính mình thiên phú xác thực giống như vậy, cùng nể gì so ra, bất kể là bị ạ cựu gẳng vận dụng, trả cờ ra, thể thuật mô y cao y phương diện đều kém xa nể gì. Nể gì hiện tại bị xem là trong tộc quan trọng nhất đệ tử bồi dưỡng. Giải huy khẽ gật đầu, cười nói, có thời gian, hỉ ủ gạ tộc trưởng có thể mang con gái tới chỗ của ta đi dạo. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra đối với thiên phú của nàng khá là cảm thấy hứng thú, na nở dê cùng cái khác hỉ ủ gạ bộ tộc người không giống chứ. Giải hữu nói tới, chính là hỉ ủ gạ Hinata. Đương nhiên, hắn cảm thấy hứng thú không phải Hinata thiên phú, mà là đối với Hinata người này cảm thấy hứng thú. Hay là sinh hoạt quá nhàn nhã, có thể để giải hữu cảm thấy hứng thú đồ vật rất ít xê ra dê, mà một khi để hắn cảm thấy hứng thú, vậy thì khẳng định là muốn thăm dò một chút. Nghe được giải hữu lời nói. Hỉ ủ gạ hỉ ạ si sửng sốt một hồi lâu. Hồ ca đại nhân lại đối với nữ nhi mình thiên phú cảm thấy hứng thú lẽ nào hỉ nạ tạ thiên phú rất mạnh vẫn là nói, có cái gì hắn không có phát hiện đặc thù thiên phú hoặc là nói cái gì năng lực đặc thù. Hỉ ủ gạ hỉ ạ si có chút không rõ, thế nhưng cu nở dê không dám hỏi, chỉ có thể cung kính gật đầu. Biết rồi, hồ ca đại nhân được rồi, đi thôi. Hỉ ủ gạ hỉ ạ si cung cung kính kính liên tục gật đầu, lúc này mới chậm rãi rời đi. Rời đi trên đường. Hắn vẫn đang suy nghĩ liên quan với con gái Hinata chớ bị hổ cả đại nhân quan tâm sự. Có thể bị hổ cả đại nhân quan tâm khẳng định là chuyện tốt nói không chắc hổ cả đại nhân vừa mở tâm, tự mình giáo dục một hồi Hinata, thực lực của nàng khẳng định trà sắt dâng lên dù sao. Hổ cả đại nhân thiên phú cùng thực lực phổ thông nỉ giả căn bản đoán không ra, nếu như có thể được hổ ca đại nhân chỉ điểm, tuyệt đối là chuyện tốt. Nghĩ như vậy, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì nụ cười trên mặt cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần. Hy vọng Hỉ nạ tạ không chịu thua kém, có thể bị hổ ca đại nhân chỉ điểm đi, nói không chắc đây chính là chúng ta Hỉ ủ gạ bộ tộc cơ hội. Vùng lên xử lý xong tất cả mọi chuyện, dạy hữu cu nở dê rời đi hổ ca văn phòng. Có điều cũng không có ngay lập tức về nhà, mà là hướng về cả huấn luyện cấm địa, khu rừng chết chóc mà tới. Hồ ca đại nhân được rồi, ngoại trừ hạ củ, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi trước đi. Chúng cả sững sờ. Nghỉ ngơi bọn họ cả nhưng là một ngày 24h công tác, chưa từng có nghỉ ngơi nói chuyện. Làm sao hồ ca đại nhân ngày hôm nay đột nhiên nói câu nói như thế này? Thế nhưng cả trung thành nhất chính là, có bất kỳ nghi hoặc cu nở dê sẽ không hỏi, trừ phi hồ ca đại nhân trả lời, không phải vậy tuyệt đối không hỏi. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh một cái trước mắt, sở hữu cả đều biến mất ở trong rừng rậm. Liền ngay cả đang huấn luyện những tiểu hài tử kia môn, cũng đều bị mang đi. Toàn bộ khu rừng chết chóc, chỉ còn dư lại dạy cùng hạ cụ hai người. Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ, dạy đã từng thu dưỡng cô nhi, nắm giữ huyết kế giới hạn, lúc này sức mạnh đã đạt đến ảnh cấp là dạy thủ hạ cả tổ chức, một tiểu đội bên trong đội trưởng. Cũng chính là hiện tại, ăn mặc một thân quần áo bó, mang cả đặc chế mặt nạ thiếu nữ. Hạ cụ, nơi này không ai, hái được mặt nạ đi. Dạy hữu cười cợt. Hạ cụ gật đầu một cái, nhẹ nhàng lấy xuống mặt nạ. Mọi người chỉ biết là hạ cụ phi thường được hổ ca đại nhân coi trọng, nhưng lại không biết, hạ cụ cùng bọn họ sùng bái nhất hổ ca đại nhân, kỳ thực còn có một loại khác không muốn người biết quan hệ.